Anh Hoa Học Viện hệ liệt chinh phục hoa tâm đại thiếu. Chương 8, góc truyện audio.com. Này, chính nhân, xâm viên chính nhân căn bản là vô pháp ngăn cản Bắc Đại Lộ Đông Ti đi vào nhà mình. Hắn mỗi ngày ngang nhiên tự tiện đi vào, có điều hắn tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Bắc Đại Lộ Đông Ti lấy từ trong túi ra một đống đồ ngọt. Ngồi trước xâm viên chính nhân, cười ngọt ngào khiến hắn nổi da gà. Cái này ăn ngon lắm, chúng ta cùng ăn nha. Cái tính cách không biết xấu hổ vô lại của hắn, xâm viên chính nhân đến bây giờ mới chính thức cảm nhận được. Hắn không để ý tới Đông Ti, gã kia liền ngồi bên cạnh ăn, đem đùi hắn trở thành gối mà ngủ. Hắn cự tuyệt, Bắc Đại Lộ Đông Ti sẽ đáp trả đến mức hắn không còn lời nào để nói. Chỉ có thể tức giận đến biến sắc, ta không ăn đầu ngọt. Hắn cự tuyệt, biểu tình trên mặt càng hung ngoan. Thế nhưng dù biểu tình có hung ngoan thế nào, cũng không dọa được Bắc Đại Lộ Đông Ti. Hắn cầm kem, hướng miệng chính nhân tiến tới. Cái này ăn ngon lắm đó. Xâm viên chính nhân lấy tay gạt ra, chịu không nổi Bắc Đại Lộ Đông Ti cứ dây dưa như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Đại Lộ Đông Ti, ta và ngươi không có chuyện gì để nói. Cũng sẽ không ăn đầu ngươi mang tới. Làm sao, ngươi sợ ta sao, sợ ta hạ độc, là ngươi sợ ta hì hì. Hắn hạ thấp giọng, ghé vào tai xâm viên chính nhân nói khẽ. Ngươi sợ ta hạ ép xét sâu âu. Sợ ngươi không khống chế được khát vọng của ngươi với ta. Tai truyền đến một thanh âm ngọt ngào khiêu khích. Hơn nữa Bắc Đại Lộ Đông Ti còn liếm lỗ tai hắn. Xâm viên chính nhân phẫn hận trừng mắt. Bắc Đại Lộ Đông Ti cười ha ha, ngươi sợ sao, ta đối với ngươi không có cảm giác, xâm viên chính nhân nói càng nghiêm lệ, lừa quỷ, không có cảm giác, vậy ngươi bị ta sờ chỗ này cũng không có cảm giác. Sao lại cứng thế này, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa chân lên, trực tiếp lấy chân trà sát mông của xâm viên chính nhân. Xâm viên chính nhân giống một tiếng, lập tức đứng bật dậy. Bắc Đại Lộ Đông Ti cười đến càng thoải mái, chỉ vào hắn, cười đến ngừng không được. Ngươi, ngươi xâm viên chính nhân tức càng thêm tức, tức đến mức đầu óc trống rỗng. Bắc Đại Lộ Đông Ti vươn đầu lưỡi, liếm kem, mắt còn nhìn hắn khiêu khích, ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng phát ra tiếng liếm láp. Quả thực giống hệt trong phim AV, xâm viên chính nhân sắp bị hắn làm cho điên rồi. Xâm viên chính nhân đứng dậy, băng lãnh hướng WC, vừa mới tới cửa, cởi quần, Bắc Đại Lộ Đông Ti đã ở bên ngoài gõ cửa liên hồi. Chính nhân, rất khó chịu sao, ta giúp ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Xâm viên chính nhân khàn giọng gào lên, thanh âm cho thấy hắn vừa gắt gỏng vừa phẫn hận. Không sai, hắn bị Bắc Đại Lộ Đông Ti khơi dậy phản ứng sinh lý. Trước đây tiểu sắc quỷ Bắc Đại Lộ Đông Ti toàn xem phim AV nổi tiếng. Bây giờ còn đem mấy cái chiêu thức đó dùng với hắn vì muốn kích thích hắn phản ứng. Làm gì tức giận như thế? Người yêu ta như thế? Đối ta có nhu cầu là chính đáng thôi. Ta cũng cân nhắc rất nhiều rồi mới nguyện ý đem tiểu thí thí của mình hiến cho ngươi nha. Ta đằng sau là xử nữ hàng thật giá thật, hôm đó lại bị ngươi mạnh mẽ xâm phạm. Ta không yêu ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Xâm viên chính nhân tính tình vốn ôn hòa bị hắn chọc chửi ầm lên. Nhẹ nhàng một tiếng, cửa WC mở, Bắc Đại Lộ Đông Ti cầm chìa khóa đi đến. Xâm viên chính nhân không thể nào tin nổi. Hắn làm thế nào có được? Ngươi sao lại có chìa khóa WC nhà ta? Nụ cười ngọt ngào trên mặt Bắc Đại Lộ Đông Ti chưa từng giảm. Không chỉ WC, cửa chính nhà ngươi ta cũng có. Phòng khi ngươi có nhu cầu mà lại xấu hổ không dám để ta giúp ngươi. Nhìn đầu phân thân nổi trên quần, Bắc Đại Lộ Đông Ti cười rất đắc ý. Tức giận đến run đã không đủ để nói rõ tâm tình của xâm viên chính nhân. Hắn chỉ vào cửa, giận dữ hét, ngươi đi ra ngoài cho ta. Hà tất phải chịu như vậy. Tiểu thí thí của ta lúc nào cũng có thể hiến cho ngươi à, Bắc Đại Lộ Đông Ti nói xong còn nhéo mũi Hà Nội. Chính nhân ngươi thực xấu, nhất định bắt ta phải nói ra mấy câu xấu hổ như thế. Ta dù thế nào cũng là xử nữ lần thứ hai nha. Ngươi đã đụng tới bao nhiêu nam sinh nữ sinh, có thể xếp dài cả nước Nhật, đừng có nói ngươi là xử nữ nữa. Sâm Viên chính nhân nổi giận cũng bắt đầu nói không cần kiêng dè. Dù sao hắn cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty đã quá quen thuộc rồi. Đông Ty có bao nhiêu kinh nghiệm đương nhiên hắn biết rõ. Bắc Đại Lộ Đông Ty nhếch môi cười. Thế nào, ngươi ghen sao, thế nhưng nhân ra phía sau thực sự là xử nữ nha. Ngày hôm đó bị người dùng một cái vừa đâm vừa cọ. Hại ta sốt đến hai ngày, ngươi cũng không đến thăm ta. Trái tim thiếu nữ của ta đều tan nát. Hắn nếu như có trái tim thiếu nữ thì thiếu nữ toàn thế giới đều sẽ ngất xỉu. Sâm Viên chính nhân tức giận chỉ vào hắn, nói không ra lời, mà Bắc Đại Lộ Đông Ty tự nhiên đưa tay vào trong quần hắn âu yếm. Sâm Viên chính nhân muốn rút tay hắn ra, Bắc Đại Lộ Đông Ty lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Dùng môi lưỡi vỗ về, mồ a a, Sâm Viên chính nhân đã bị kích thích. Ngửa cổ, Bắc Đại Lộ Đông Ty thỏa sức liếm lọng, khoang miệng ấm áp, nhiệt tình hút, còn có Bắc Đại Lộ Đông Ty luôn tự đắc quỳ xuống trước mặt hắn. Chỉ vì muốn hầu hạ hắn vui sướng, cảnh tượng như vậy dù mơ hắn cũng chưa nghĩ tới. Chính nhân, thoải mái không? Quá thoải mái, Sâm Viên chính nhân oán hận túm mạnh tóc Bắc Đại Lộ Đông Ty. Bắc Đại Lộ Đông Ty kêu càng lớn. Nhẹ một chút, ít nhất để bề ngoài của ta còn đẹp mà quyến rũ ngươi. Ta cũng không muốn thành đầu chọc, cho ngươi chọc, hỗn đản, tiếng mắng của Sâm Viên chính nhân đã mang theo tiếng thở dốc. Bắc Đại Lộ Đông Ty ngửa đầu mà cười, bên môi dính đầy dịch của hắn, đôi mắt thế nhưng lại lấp lánh, còn mang vẻ mặt mừng rỡ, biểu hiện lấy lòng rõ ràng còn quá trớn như vậy khiến Sâm Viên chính nhân trong nháy mắt nóng lên. Hắn từ nhỏ cùng Đông Ty lớn lên, rất minh bạch cả tính duy ngã độc tôn của Đông Ty. Hắn không phải loại người sẽ lấy lòng người khác, nhưng hiện tại lại tự mình làm như vậy, rõ ràng tự bảo bản thân không thể để ý đến Bắc Đại Lộ Đông Ty. Thế nhưng trái tim lại không hề nghe lý trí sai bảo. Sâm Viên chính nhân tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà một câu nói của Bắc Đại Lộ Đông Ty càng khiến lửa trong lòng hắn cháy càng lớn. Chính nhân, ngươi tình nguyện để người khác ôm ta sao? Cảnh tượng đó không thể tưởng tượng nổi nhưng lại khiến tim hắn nhảy lên. Bắc Đại Lộ Đông Ty trước đây chỉ là chơi bời, không có thực lòng nói chuyện yêu đương, nhưng nếu hắn yêu một nam nhân anh tuấn, nguyện ý vì tên đó mà từ bỏ lối sống cũ lại là một chuyện khác. Một cảm giác căm ghét nổi lên thiêu cháy thân tâm của Sâm Viên chính nhân khiến hắn muốn kịch liệt nói không. Hắn trước đây có thể chịu Bắc Đại Lộ Đông Ty, là bởi vì hắn biết những người đó trong lòng Bắc Đại Lộ Đông Ty không hề có trọng lượng. Nhưng nếu có một ngày, có người xuất hiện hắn không muốn một lần nữa lùi bước. Đi ra. Vào trong phòng, Sâm Viên chính nhân kéo Bắc Đại Lộ Đông Ty. Bắc Đại Lộ Đông Ty thiếu chút nữa cười đến lệch hàm. Sâm Viên chính nhân trực tiếp ném hắn lên giường sau đó đè lên người hắn. Hắn không thể nguyên tắc của mình, vì vậy nói một câu còn cứng hơn sắt thép. Chỉ có tính, không có ái, thỏa thuận rõ ràng, đôi môi đẹp đẽ của Bắc Đại Lộ Đông Ty cắn vào tai hắn. Ngươi còn tiếp tục lừa mình dối người sao? Một ngày nào đó ta sẽ bức ngươi thừa nhận ngươi yêu ta muốn chết. Sâm Viên chính nhân trả lời bằng cách nhanh chóng cởi quần Bắc Đại Lộ Đông Ty. Sau đó dùng một lượng lớn dầu bôi trơn, vội vã bôi vào bộ vị sắp không chịu được xông vào địa phương ấm áp ẩm ướt. Còn chưa tiến nhập, tiểu sắc quỷ Bắc Đại Lộ Đông Ty đã sờ soạng ngực hắn. Lại còn vừa liếm vừa xoa, mút đến mức hắn dục hỏa xông lên. Hai tiểu sát thủ còn vuốt ve mông hắn, sờ vừa sắc vừa phôi. Sâm Viên chính nhân ra sức bắt được tay hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ty cười đến càng khả ái. Khuôn mặt tươi cười vừa đáng yêu vừa đáng ghét đó khiến gờ ngực hắn nhốn nháo. Nhiệt khí sôi trào trong ngực, vừa giống giận vừa giống hận, nhưng lại có cả ngọt ngọt đau xót. Ta sẽ bị ngươi tức chết. Hắn căm giận nói ra những lời này. Sau đó ưỡn thẳng lưng tiến nhập động khẩu chật hẹp, vừa ngọt ngào vừa ẩm ướt, chỗ đó nhanh chóng bao chặt thoải mái khiến máu toàn thân đều dồn đến nửa người dưới. ta tình nguyện khiến ngươi sảng khoái đến chết. Chết kiểu này tương đối đặc biệt. Bắc Đại Lộ Đông Ti thì thào, một bên lại bắt đầu cắn nhũ đầu của hắn. Xâm Viên Chính Nhân đột nhiên tiến nhập vật thật lớn khiến trong mắt hắn ngập nước. Hắn nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới, thể hiện rõ sự nhân nại của hắn. Rất đau sao? Xâm Viên Chính Nhân nhịn không được lo lắng hỏi. Bắc Đại Lộ Đông Ti lộ ra dáng tươi cười vô địch. Ân a, ai kêu ta là tiểu sử nữ khả ái? Dây thần kinh trong đầu của Xâm Viên Chính Nhân gần như muốn gãy vụn. Hắn thực sự rất muốn tức giận mắng to, thế nhưng cuối cùng nhìn không được cười to. Dù có cố gắng ngăn lại thế nào vẫn là nhịn không được tiểu ý, bởi vì cái vẻ mặt buồn nôn của Bắc Đại Lộ Đông Ti thực sự là quá buồn cười. Ta có một ngày nhất định sẽ bị hắn chọc chết. Bắc Đại Lộ Đông Ti kẹp chặt hai chân, bên trong một trận co rút lại khiến Xâm Viên Chính Nhân hít sâu một hơi. Hắn oán hận trừng mắt, Bắc Đại Lộ Đông Ti có nhiều kinh nghiệm tình ái hơn so với hắn. Đương nhiên biết làm như thế sẽ khiến hắn kích động không ngớt. Đừng có đùa như thế. Đùa giỡn gì, ta không hiểu nha. Chính nhân, Bắc Đại Lộ Đông Ti bắt đầu tỏ vẻ khả ái ngây ngốc. Sau đó lại cười nịnh hót, liếm mút ngón tay của mình, tự kích thích nhũ đầu phấn tiếu câu dẫn hắn. Phấn, hồng phấn, tiếu, đẹp, chỗ này của ta xưng a chính nhân, mút hộ ta một chút được không? Mỹ cảnh kỳ dị trước mắt căn bản là hành hạ người. Xâm Viên Chính Nhân thiếu chút nữa đã hôn xuống, may là hắn vẫn còn có lý trí. Biết tên kia đang đùa cái trò gì, rõ ràng hạ thân đã gâu giật nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình thường. Xâm Viên Chính Nhân nghiến răng, thần sắc nghiêm túc nói, ta thì nghĩ ngươi đang muốn diễn AV, ta so với diễn viên trong đó còn khả ái anh tuấn hơn đúng không? Chính nhân, ngươi lại to lên rồi, trướng đến mức bên trong chật căng rồi, hắn cố tình nói mấy thanh huế ngữ. Không biết đã tham khảo bao nhiêu phim AV, khiến chính nhân thật muốn chửi hắn một trận. Thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti đã đem hai chân vòng qua eo hắn. Sau đó đặt tay lên cổ hắn, đôi một thơm ngọt tinh tế đặt lên môi hắn. Choáng váng không đủ để hình dung cảm giác của hắn. Eo Xâm Viên Chính Nhân chủ động nâng lên, phát tiết trong cơ thể của hắn. Nụ cười xấu xa của Bắc Đại Lộ Đông Ti khiến hắn cả người phát nóng. Thế nhưng không thể phủ nhận, nụ cười đó càng kích thích ái dục, hắn giống như dã thú động dục cưỡi trên người Bắc Đại Lộ Đông Ti. Mà Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng nghênh hợp nhu cầu mạnh mẽ của hắn. Chỉ có tính, không có ái, hắn là như thế nói với bản thân, thế nhưng hiện tại tính vượt qua cả lý trí cũng khiến hắn thập phần khổ não. Rõ ràng tự bảo mình không nên để ý tới Bắc Đại Lộ Đông Ti nhưng hắn biết nếu không cùng tên đó làm, hắn sẽ trực tiếp hạ dược trong nước, hắn tức không chịu được, thế nhưng dù không muốn thừa nhận cũng vẫn là không thể không thừa nhận. Biểu hiện của Bắc Đại Lộ Đông Ti thực sự thập phần khả ái. Khả ái đến mức đủ để cho hắn mê muội. Ân a, chính nhân chỗ đó thoải mái, thật thoải mái. Bắc Đại Lộ Đông Ti ngồi trên người Xâm Viên Chính Nhân. Hạ thân hắn mạnh mẽ tiến nhập ích khẩu của Bắc Đại Lộ Đông Ti. Vốn dĩ địa phương khó tiến nhập như vậy, hiện tại vì đã quan với hoan ái, không cần nhiều trơn dịch cũng có thể tiến vào. Hắn ở bên trong nơi mẫn cảm của Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉ thấy Đông Ti luôn kiêu ngạo tự mãn, hiện tại toàn thân rên rỉ. Mặt phiếm hồng, hai tay hư nhuyễn vô lực đặt trên ngực hắn. Còn phát ra tiếng kêu, chính nhân, đừng, đừng tiến nữa, đi ra. Ngữ khí cầu xin khả ái của hắn khiến Xâm Viên Chính Nhân nhịn không được vuốt ve hạ thân của hắn. Thắt lưng Bắc Đại Lộ Đông Ti vặn vẹo, nhưng lại khiến chỗ mẫn cảm trong cơ thể mạnh mẽ chạm vào dương cương của Xâm Viên Chính Nhân. Cả người mềm nhũn, mà Xâm Viên Chính Nhân lại cầm dương cương của hắn vỗ về. Khiến hai gò má vốn hồng hồng của Bắc Đại Lộ Đông Ti trở nên đỏ tươi xinh đẹp. Ta sẽ chết mất, quá thoải mái, chính nhân, sớm biết làm với ngươi thoải mái như vậy. Lần đầu tiên thể nghiệm nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Lần sau còn hạ dược, ta liền đánh cho ngươi một trận. bao nhiêu dục hỏa trong cơ thể đều bị khơi lên, đều là Bắc Đại Lộ Đông Ty làm hại. Hắn rõ ràng không muốn làm, kết quả Bắc Đại Lộ Đông Ty vẫn nghĩ ra cách khiến hắn dùng Excel sâu Âu. Sau đó lại biến thành hai người thoát y, bắt đầu chiến tranh nóng. Ta bây giờ bị ngươi làm cho nóng như vậy, vừa đau vừa xót, ngươi còn chưa nguôi giận sao? Bắc Đại Lộ Đông Ty căn bản là vừa chiếm tiện nghi vừa ra vẻ. Mỗi lần cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty cãi nhau, người thua nhất định là mình. Xâm Viên Chính Nhân không mở miệng, chỉ lo lao về phía trước, nhằm tiêu hao dục hỏa phía dưới. A Nha muốn bắn, ta muốn bắn, thanh âm của Bắc Đại Lộ Đông Ty cất lên. Xâm Viên Chính Nhân ác ý tiến vào. Hai người hầu như cùng lúc đạt cao trào. Sau đó Bắc Đại Lộ Đông Ty cả người đầy mồ hôi nằm trên người hắn. Chờ hắn hồi phục lý trí, Bắc Đại Lộ Đông Ty cũng đã tỉnh lại, lấy tay nhẹ nhàng mân mê nhũ tiên của hắn. Sau đó hôn một chút, cấu một chút đùa giỡn. Đứng lên, ngươi nặng muốn chết. Xâm Viên Chính Nhân đẩy cái tay đang nghịch nhũ tiêm của Bắc Đại Lộ Đông Ty. Muốn đem hắn đẩy ra khỏi người. Chờ một chút, đừng có thô bạo như vậy. Ngươi còn đang ở bên trong ta. Những lời này khiến Xâm Viên Chính Nhân nhịn không được đỏ mặt. Hắn tức giận đẩy Đông Ty xuống, rút phần còn đang ở trong cơ thể kia ra. Cảm giác tình huống này quá mức thân mật. Bắc Đại Lộ Đông Ty toàn thân vẫn còn hư hư nhuyễn nhuyễn. Cười với hắn, Chính Nhân, ngủ cạnh ta đi, được rồi, ngươi hôm nào cũng đến nhà ta ngủ. Ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy phiền muốn chết. Về Bắc Đại Lộ ra của người mà ngủ hắn mắng không chút lưu tình. Mỗi ngày đều nói độc ác như vậy mà biểu tình của Bắc Đại Lộ Đông Ty cũng vẫn như thế. Hắn coi như không có nghe thấy, một mạch nằm ngủ trên giường Chính Nhân, nhưng lại không mặc quần áo mà ngủ khiến Xâm Viên Chính Nhân nhịn không được mắng. Đứng lên mặc quần áo, không muốn, ta muốn ngủ, ngươi quá mạnh mẽ đem ta làm mệt muốn chết. Bắc Đại Lộ Đông Ty nói xong liền toàn thân xích lõa ngủ say như chết. Xâm Viên Chính Nhân tức giận đóng sầm cửa, 3 phút sau lại không nhịn được tiến đến. Sợ hắn cảm lạnh, giúp hắn đắp chăn, lập tức qua phòng khách ngủ. Có lúc Xâm Viên Chính Nhân cũng hận mình nhẹ dạ, thế nhưng thực sự không có cách nào nhìn Bắc Đại Lộ Đông Ty cảm lạnh. Làm tình xong, Bắc Đại Lộ Đông Ty mệt mỏi ngủ, hai má phấn phấn, có điểm mệt mỏi biếng nhác, đôi mắt chớp chớp muốn hắn lưu lại cùng nhau ngủ, nếu không phải hắn ý chí sắt đá, đã sớm một lần nữa lên giường cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty. Mặc kệ hắn nói tuyệt tình, nghiêm túc, độc ác thế nào, tiểu quỷ Bắc Đại Lộ Đông Ty này vẫn như cũ mỗi ngày cười tìm hắn. Sau đó không bao lâu sẽ biến thành hai người lăng vòng vòng trên giường làm cái việc không nên làm. Hắn cũng từng phi thường khổ não, thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ty lại có biện pháp khiến hắn ngay cả thời gian khổ não. Cự tuyệt cũng không có, chỉ lo cởi quần rồi hai người liền. Hắn oán hận mở ngăn tủ phòng khách, hiện tại biến thành Bắc Đại Lộ Đông Ty mỗi ngày đều ngủ ở phòng của hắn còn hắn lại đi khách phòng để tránh ngủ cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty. Hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp khiến Bắc Đại Lộ Đông Ty không thể vào nhà hắn nữa. Hoặc là khiến hắn chết tâm mới được, bản thân mình cũng không thể chịu nổi cuộc sống như thế. Nghĩ đến đau đầu, lúc tức giận lại không nghĩ ra biện pháp gì. Xâm Viên Chính Nhân tắt đèn nằm trên giường. Nửa đêm, Xâm Viên Chính Nhân mơ hồ cảm giác được bên cạnh có một cơ thể ấm áp bên cạnh. Không nghĩ cũng biết kẻ mò lên giường hắn là ai. Lần này thì nhầm rồi nhớ. Cái đồ TNG trùng sông não mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm. Đông Ty, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta đã chịu đủ mấy trò đùa của ngươi rồi. Tiếng mắng của Xâm Viên Chính Nhân vang đến tận trời. Nhưng đến khi bật đèn ngủ lên hóa ra lại là Dã Trạch Lượng. A Lượng, ngươi đang làm cái gì? Dã Trạch Lượng ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt muốn khóc nói. Chính Nhân ca ôm ta, ngươi nếu không ôm ta nhất định sẽ bị Bắc Đại Lộ Đông Ty cướp mất. Tất cả đều là Bắc Đại Lộ Đông Ty làm bừa, ngày mai ta sẽ đuổi hắn. A Lượng ngươi đừng khóc nữa, ta thật khó chịu, Chính Nhân ca. ngươi rõ ràng nói ngươi muốn hẹn hò với ta nhưng ngày nào ngươi cũng gặp Bắc Đại Lộ Đông Ty rồi cùng hắn ở trong phòng ngủ. Ngươi mỗi ngày đều nói muốn đuổi hắn thế nhưng ngày nào cũng như vậy. Ngươi đối với hắn nhẹ dạ như vậy là vì ngươi thích hắn đúng không? Không có, Đông Ty là người rất khó lay chuyển lại đanh đá. Cần một chút thời gian mới có thể thuyết phục hắn đoạn giao với ta lời Sâm Viên Chính Nhân nói ra căn bản không có sức thuyết phục. Vậy ôm ta, để ta an tâm, để ta tin tưởng ngươi thực sự muốn cùng ta hẹn hò. Sâm Viên Chính Nhân chần chờ, ta nói với ngươi rồi, khi chúng ta du học sẽ chính thức hẹn hò, ta không thích chiếm tiện nghi của người khác. A Lượng, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi 18 tuổi ta mới có thể chạm vào ngươi. Dã Trạch Lượng khóc, đó cũng không phải là lý do, là trong lòng ngươi vẫn còn có Bắc Đại Lộ Đông Ty. Dù cho hắn nháo thế nào, muốn ngủ lại trong phòng ngươi, ngươi đều nhường nhịn, ngươi là chủ nhân của Sâm Viên gia, nếu thực sự muốn hắn ra ngoài, hắn sao có thể ở lại? Không phải như vậy, ta đối Bắc Đại Lộ Đông Ty quả thật không có cảm giác. Vậy ôm ta không cần chờ đến 18 tuổi. Còn 2 năm nữa, 2 năm cũng đủ để Bắc Đại Lộ Đông Ty cướp ngươi đi mất rồi. Dã Trạch Lượng khóc thập phần thương tâm, Sâm Viên Chính Nhân thừa nhận cùng hắn hẹn hò, thậm chí muốn đi du học cũng đã chuẩn bị sẵn cho Dã Trạch Lượng. Mà hắn là một người coi trọng lời hứa, hiện tại thấy Dã Trạch Lượng khóc đến hai mắt sưng đỏ khiến Sâm Viên Chính Nhân thấy hổ thẹn. Hắn mấy ngày nay thực sự bị Đông Ty làm cho mê muội. Hắn hôn trán Dã Trạch Lượng, Dã Trạch Lượng lại hướng môi hắn. Hắn nhưng cảm thấy do dự, hôn ta, chính nhân ca, ta muốn ngươi, Bắc Đại Lộ Đông Ty chỉ là một nam nhân dơ bẩn. Căn bản không xứng với ngươi, tình cảm với Đông Ty nổi lên, hắn biết rất rõ mình không thể làm thế. Thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ty là một người không biết kiểm soát dục vọng. Kinh nghiệm của hắn lại ít, không thể tránh khỏi bị Đông Tu khơi dậy tính dục. Sau đó dù đã hẹn hò với người khác nhưng lại cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty làm bừa trên giường. Không trách được Dã Trạch Lượng bất an như thế. Cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy Dã Trạch Lượng. Đáng ra nên quyết định lâu rồi. Lời hứa của mình hắn nhất định phải tuân thủ. Hơn nữa cũng không thể làm bừa cùng Bắc Đại Lộ Đông Ty. Nói không chừng cũng là vì hắn mới nếm thử mùi vị tình ái mới có thể mê muội như vậy. Không chừng cùng Dã Trạch Lượng một chỗ cũng sẽ tốt đẹp như thế. Cách chương.